Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Ái Phi. Bổn Vương rất hài lòng, nàng muốn mời hắn ăn cơm, nhìn xem Đường Tĩnh cái kia một mặt phách lối bộ dáng. Trình Diệc Phi đầu lưỡi, nhẹ nhàng chống đỡ lấy khóe miệng, trong mắt lộ ra mấy phần chơi tác đến, đó là cái cơ hội. Làm xong nam nhân bà này, muốn tới gần tiểu dược nữ có lẽ liền dễ dàng. Trình Diệc Phi thoải mái đáp ứng, bản tướng quân cung kính không bằng tuân mệnh, mời đi. Đường Tĩnh còn có chút lo lắng hắn không vào cái bẫy, nghe lời này một cái liền âm thầm hưng phấn. Nàng nghĩ đó là cái cơ hội, nàng phải thật tốt cảnh cáo hắn một phen, để cho hắn sau này đừng có lại quấn lấy Yến Nhi, càng đừng tại cho Yến Nhi tìm phiền toái. Chờ lấy, Đường Tĩnh đến trên xe ngựa đi, để cho cô Phi Yến các nàng đi trước, nói nàng tối nay liền đuổi theo. Thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân đối với Đường Tĩnh đó là yên tâm trăm phần, theo các nàng, Đường Tĩnh không khi dễ người coi như xong, tuyệt không có khả năng bị người khi dễ. Cô Phi Yến không chỉ có đối với Đường Tĩnh yên tâm trăm phần, đối với Trình Diệc Phi cũng là yên tâm trăm phần. Trình Diệc Phi nhìn như cái quân bĩ tử, trên thực tế cái gì phẩm hạnh, nàng vô cùng rõ ràng. Đường Tĩnh cùng hắn cùng một chỗ, xảy ra đại sự gì? Cứ như vậy, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi hẹn nhau đi ăn cơm. Cô Phi Yến mang thượng quan phu nhân các nàng đi Đại Từ Tự, từ Tấn Dương Thành đến Đại Từ Tự, ước chừng hơn một canh giờ lộ trình. Thượng quan phu nhân thân phận đặc thù, một đến Đại Từ Tự, Thiên Vũ Hoàng đế liền phái người đến mời. Cô Phi Yến thân làm ngự dược phòng đại dược sư cũng không tiện đi theo, hơn nữa nàng cũng có việc của mình phải bận rộn, thí dụ như Mộc Phật dùng thánh thủy, chiêu đãi khách khứa dược thiện món chay yến, các loại ngự dược phòng đều phải hiệp trợ Đại Từ Tự. Cô Phi Yến cùng thượng quan phu nhân các nàng tạm biệt sau liền đi bận biểu. Nhưng mà, nàng bận đến buổi chiều, vẫn còn không gặp Đường Tĩnh tới. Nàng mặc dù không lo lắng Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi sẽ xảy ra chuyện lớn gì, nhưng là không thể không lo lắng Đường Tĩnh đến trễ nha. Trình Diệc Phi người kia tập quán lỗ mãng, coi như đến muộn, Thiên Vũ Hoàng đế cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng Đường Tĩnh cũng không đồng dạng, nàng đại biểu thần nông cốc mà đến, tốt nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu là đến muộn, đây chính là mất thể thống, ném thần nông cốc mặt mũi. Đường Tĩnh thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội này, nàng cũng không hy vọng nàng trở về bị phê bình. Cô Phi Yến đem việc đang làm thông báo, quyết định thật nhanh làm cho người chuẩn bị ngựa, muốn đích thân hồi Tấn Dương Thành một chuyến. Vừa rời đi Đại Từ Tự không bao lâu, nàng liền trước mặt đụng phải một đôi đội xe. Đội xe này trước sau cũng là hộ vệ, xe ngựa ở giữa, cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, vội vàng cùng Tần Mặc xuống ngựa, nhường đường đến một bên. Bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn ra đội xe này là Tĩnh Vương phủ đội xe. Theo quy cách nhìn, Tĩnh Vương điện hạ nên ngay ở phía trước trong xe ngựa, nửa tháng không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào. Cô Phi Yến là ngoài ý muốn, nàng vốn cho là hắn đã sớm tại Đại Từ Tự. Dù sao, Thiên Vũ Hoàng đế đã đến, nàng cũng hỏi qua rồi. Hàn Ngu Nhi cũng đã sớm tới, cô Phi Yến an tĩnh ở một bên chờ lấy, nhưng mà xe ngựa nhưng ở nàng bên cạnh dừng lại, màn che nhấc lên, trong xe người đúng là quân cửu thần. Hắn vốn liền cô lạnh tôn quý, một bộ hoa phục trang phục chính thức ra thân, cả người lộ ra càng thêm cao cao tại thượng, không dễ thân gần. Nhưng mà cô Phi Yến lại kinh hãi, Nàng liếc mắt liền nhìn ra hắn gầy, hai đầu lông mày đều là vẻ mệt mỏi, mới nửa tháng không gặp, làm sao gầy nhiều như vậy, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bận bịu nha? Hắn đêm qua ngủ không ngon sao? Cái này một mặt mệt mỏi thần sắc Tàng đều giấu không được. Để cho nàng cũng nhịn không được nghĩ thúc hắn nhanh nghỉ ngơi. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, Quân Cửu Thần lại trước lên tiếng. Hắn lạnh lùng hỏi, đi đâu? Cô Phi Yến đáp, về thành, điện hạ khí sắc không tốt lắm, không trở ngại a? Quân Cửu Thần không trả lời, lại hỏi, đều lúc này, về thành làm cái gì? Cô Phi Yến không muốn giải thích nhiều như vậy, cũng không dễ giải thích, chỉ nói, việc tư. Quân Cửu Thần trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ không vui, nhưng mà hắn cũng không có biểu lộ. Hắn lại hỏi, nghe Tiểu Mãn nói, ngươi đêm qua tại Phúc Mãn lâu chiêu đãi mấy vị khách quý. Cô Phi Yến trầm mặc chốc lát, rất nhanh liền hào phóng thừa nhận, là nàng đánh Hàn Ngu Nhi mặt, bác hắn mặt mũi, hắn dự định hưng sư vấn tội sao? Cô Phi Yến nhìn lấy, nhưng mà Quân Cửu Thần nhưng không có sách Hàn Ngu Nhi, hắn tựa hồ rất hài lòng nàng trả lời. Hắn nhìn nàng một hồi, nhất định cười, ý, cười rất nhạt, nhưng vẫn là làm cho người nhìn ra được. Hắn nói, ái phi liền nhanh như vậy tranh giành tình nhân, phụ hoàng rất hài lòng, bổn vương hài lòng hơn, có thể tiếp tục. Hắn dứt lời liền buông xuống màn che, lệnh phu xe lên đường. Cô Phi Yến lại giật mình, giống như là lập tức hóa đá, toàn thân cứng ngắc. Ái phi, nàng minh bạch cái kia câu nói huyền cơ, lại cảm thấy cái kia lời nói giống như là trò đùa, hoặc như là đùa giỡn. Hắn không phải là một biết nói đùa người, càng không phải là cái sẽ đùa giỡn nữ nhân người. Hắn làm sao vậy? Gặp được chuyện tốt gì? Tâm tình thật tốt, không cùng nàng so đo Hàn Ngu Nhi cái kia phá sự, còn có tâm tình cùng nàng nói đùa. Không thể không thừa nhận, cái kia lại thanh lãnh lại thanh âm trầm thấp nói ra, ái phi, hai chữ này, đặc biệt tốt nghe, có cỗ không cách nào hình dung vị. Đạo, chủ tử, đi sao? Tần Mặc đột nhiên lên tiếng, cắt đứt cô Phi Yến ý nghĩ. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân suy nghĩ không kiểm soát, trước kia là không thể ý nghĩ kỳ quái. Bây giờ là không nên ý nghĩ kỳ quái. Như vậy cao cao tại thượng một cái nam nhân, thần linh một dạng cấm dục vương giả, đều muốn lấy vợ nhất định sẽ đùa kiểu này. Nàng nên đối với hắn càng thêm thất vọng. Cô Phi Yến một bàn tay dùng sức hướng bản thân cái ót vỗ xuống, để cho mình thanh tỉnh, đừng ở lâm vào cái kia đáng sợ trong quấn quýt. Nàng chính lại muốn đập. Tần Mặc nắm chặt cổ tay nàng, cản lại. Tần Mặc nhìn xem nàng, bình tĩnh hai con người lộ ra hai ba phần nghiêm túc. Hắn thản nhiên nói, không được, sẽ đau. Hắn dứt lời lập tức liền buông tay nàng ra, lại hỏi, đi sao? Hắn mặt không biểu tình. Cô Phi Yến lại giống như là bị phá vỡ bí mật nhỏ, đặc biệt xấu hổ, nàng vội vã tránh khỏi hắn ánh mắt, trở mình lên ngựa. May mắn cô Phi Yến hồi Tấn Dương Thành, nếu không Đường Tĩnh thực sự đến trễ, cũng không biết Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi chuyện gì xảy ra, hai người thế mà song song say ngã tại Phúc Mãn lâu bên trong. Cô Phi Yến lúc chạy đến thời gian hai người mới vừa vặn nằm xuống, cô Phi Yến mới vừa đem Đường Tĩnh dìu dắt đứng lên, Đường Tĩnh đột nhiên nôn khan hai tiếng, cũng không biết lấy ở đâu khí lực, đẩy ra nàng, nằm sấp trên ghế cuồng thổ. Cô Phi Yến một bên bảo vệ, phòng ngừa nàng bị nghẹn, một bên làm cho người đưa nước ấm tới. Đường Tĩnh nôn rất lâu, phun tới cuối cùng nôn tất cả đều là nước, nôn ra, người cũng hôn mê. Cô Phi Yến thấy vậy đau lòng không thôi. nàng Uy, Đường Tĩnh ăn một khỏa giải rượu dược, đều muốn đem người mang đi rồi lại lộn. Trở lại, hung hăng đạp Trình Diệc Phi một cước, cùng nữ nhân uống rượu không muốn biết nhường sao. Có khi dễ như vậy người. Sao, ta nhìn lầm ngươi, Vương Bát Đản, cô Phi Yến mang đi Đường Tĩnh, mà không đầy một lát, Trình Diệc Phi liền bắt, đầu nôn, hắn nhả so Đường Tĩnh hung nhiều, nhả mật đều mau ra đây, nếu không phải Cố Vân Viễn chữa khỏi hắn bệnh bao tử. Cùng Đường Tĩnh ăn bữa, cơm này, hắn sợ là muốn đem mệnh quá giang, hắn và Đường Tĩnh ước định, nếu như hắn trước say, hắn không còn quấn lấy cô Phi Yến. Nếu như Đường Tĩnh trước say, Đường Tĩnh liền giúp hắn cưới được cô Phi Yến. Hắn vốn là không coi Đường Tĩnh là nữ nhân đối đãi. Thêm nữa loại này đổ ước, hắn càng không khả năng sẽ để cho. Chết đều không cho. Hắn tửu lượng xem như vô cùng tốt. Ai biết Đường Tĩnh đúng là nữ trung hào kiệt. Trong rượu cân, quắc, ván này, bọn họ xem như đánh thành ngang tay. Cô Phi Yến trực tiếp mang Đường Tĩnh ra khỏi thành, trở lại đại từ tự đều đã. Đêm khuya, nàng cố ý đi thôi cửa hông, đều còn chưa đạo liêu phòng, liền đụng phải Quân, Cửu Thần cùng Hàn Ngu Nhi, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.